Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731: Tiềm phục Thiên Kiếm Tông. Tất nhiên có thế này, ta một mực đem bọn hắn khốn tại một chỗ nguyên nhân. Nhưng có lẽ cũng có thể là ly giới bên kia xảy ra vấn đề. Nếu không, những thứ này ly giới thiên kiêu cũng không đến mức liền Tôn Nhị Lang, Vương Huyền Bá hai cái này đến từ Đại Huyền thiếu niên lang cũng không sánh bằng. Lúc trước Lý Phàm thế nhưng là tự mình nghiệm chứng một phen bọn họ tu hành thiên phú, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tu hành cấp độ, tuyệt đối là so ra kém ly giới mọi người. Bây giờ lại giữa bất chi bất giác thực hiện phản siêu. Lý Phàm trước mắt chợt hiện ra đại ly trung ương cái kia ngọn núi lửa. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào ly giới, trong lòng của hắn thì ẩn ẩn cảm thấy cái kia ngọn núi lửa có vấn đề. Có thể có lẽ là bởi vì cảnh giới, nhãn giới không đủ duyên cớ. Trước đó tự mình thăm dò mấy lần, đều không có thể tìm ra trong đó mờ ám. Chỉ tiếc thế này ly giới cửa vào đã bị không gian chỗ nứt nuốt mất, không cách nào lại độ tiến nhập. Có điều, đời sau lại đi thời điểm, có thể lưu ý kỹ xuống. Lý Phàm nghĩ như vậy, nhẹ nhàng vung tay lên, đem Tô Trường Ngọc, Tô Tiểu Muội bọn người bỗng dưng nhiếp tại trước mặt. Đám người cơ cảnh trình độ so với trước mấy đời rõ ràng phải yếu hơn quá nhiều. Mấy hơi về sau, mới từ trong mê mang lấy lại tinh thần, thấy rõ ràng trước mặt bọn hắn Lý Phàm về sau, hoảng vội vàng hành lễ nói: "Gặp qua tông chủ." Lý Phàm ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó trầm giọng hỏi: "Ta đem bọn ngươi tự phàm nhân bên trong tiểu thế giới mang ra, đã có hơn 10 năm. Đầu tiên là đem bọn ngươi giam cầm ở trên đảo, sau đó lại đem các ngươi đưa đến cái này Trường Sinh Cốc bên trong. Thủy chung không thả các ngươi ra ngoài." Chấm ngoặc kép. "Các ngươi nhưng có lời oán giận?" Diệp Phi Bằng trả lời nhanh nhất: "Làm sao lại đối tông chủ đại nhân ngài có lời oán giận đâu? Những năm này chúng ta sinh hoạt 10 phần khoái lạc, nhất là cái này Trường Sinh Cốc cùng thú chủng giới, tại tông chủ ngài trong mắt có lẽ chỉ là một góc nhỏ. Bất quá tại chúng ta xem ra, đã so quê hương của chúng ta còn lớn." Hắn có chút nịnh hót nói ra. Tiêu Hằng rất tán thành, liền vội vàng gật đầu phụ họa. Những người còn lại đều là hiệu bàng. Lý Phàm trầm mặc một lát, chờ đợi bọn họ tất cả đều khẩn trương lên về sau, mới nói: "Bây giờ phần ngoài huyền hoàng giới đang ở vào ngàn năm không có biến đổi lớn kỳ hạn. Có vô số cơ duyên, chính là các ngươi triển khai kế hoạch lớn thời điểm. Dọn dẹp một chút, ngày mai xuất cốc đi thôi." Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người thần sắc đều là cứng đờ. Thế mà còn không chờ bọn họ có phản ứng, Lý Phàm liền phất ống tay áo một cái, tự mình rời đi, chỉ để lại Diệp Phi Bằng chờ người đưa mắt nhìn nhau. Tông chủ Lý Phàm ra lệnh cho bọn họ tự nhiên là không dám vi phạm. Ngay sau đó cũng chỉ có bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Vẻ mặt cầu xin, vội vàng đi tìm hướng mỗi người quen thuộc Dược Vương Tông đệ tử xin giúp đỡ đi. Hy vọng bọn họ Long Quy Đại Hải về sau có thể mang cho ta một điểm kinh hỉ. Nếu không, chỉ sợ thật cũng là ly giới bên kia có gì đó quái lạ. Vô tướng sát cơ khóa chặt mọi người. Lý Phàm sau đó lặng yên trở lại Trường Sinh Cốc bế quan trong mật thất. Phúc sinh, Huyền Hoàng Thiên Tôn, bố trí xuống nghi thức. Sau một khắc, Lý Phàm lại lần nữa tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong. Không do dự, trực tiếp lựa chọn Thiên Kiếm Tông luyện kiếm tràng cảnh. Trước mắt tràng cảnh vặn vẹo khuôn hồ. Sau đó bên tai một tiếng gầm thét truyền đến: "Cơ Triệu Huyễn, lần này ngươi tại sao lại không có nộp lên kiếm thai? Chậm trễ đại sư huynh kế hoạch, người gánh vác được sao?" Chỉ nhớ như thủy triều vọt tới. Lý Phàm trong nháy mắt hiểu rõ trước mắt tự thân tình cảnh. Tự nhiên ngày Bạch Tiên Sinh rời đi về sau, Thiên Kiếm Tông liền chế định đoán tạo liệt giới thần binh ý nghĩ. Cần chúng đệ tử theo kiếm gỗ bên trong hấp thu cảm ngộ, rót vào tên là kiếm thai nguyên trong đá, sau đó đầu nhập phía sau núi hố sâu. mượn nhờ dung hỏa đoán tạo liệt giới thần binh hình thức ban đầu. Thiên kiếm tông trên dưới đều là như thế. Đệ tử, trưởng lão, thậm chí tông môn mạnh nhất đại sư huynh Tư Đồ Diêu cũng là như thế. Mà Lý Phàm phụ thân kim đan tu sĩ Cơ Triệu Huyễn lại là có đến vài lần không có đúng hạn nộp lên kiếm thai. Sau đó liền xuất hiện trước mắt, tới hỏi thăm tình cảnh này. Lý Phàm sắc mặt như thường, chắp tay, mong rằng sở sư huynh rộng bao nhiêu hạn mấy ngày. Sư đệ ta tư chất tối dạ, cảm ngộ, chiết xuất chờ một hệ liệt trình tự. Thật sự là so người khác phải chậm hơn một số. Sở sư huynh đánh giá Lý Phàm liếc một chút, lạnh hừ một tiếng. Một lần cuối cùng, đừng cho là ta không biết ngươi lên cái gì tiểu tâm tư. Ngươi cái kia ngưng khí thành kiếm chi pháp, cùng kiếm ý rót vào kiếm thai quá trình, rất giống mà đi phản. Kiếm thai mỗi tại trong cơ thể ngươi dừng lại thêm một khắc, đều đối ngươi rất có ích lợi. Có phải thế không? Lý Phàm nhất thời lộ ra bị vạch trần bối rối. Vội vàng nói, sở sư huynh, chấm ngoặc kép, đối phương khoát tay chặn lại. Sắc mặt lạnh xuống, không phải ta không cố sư huynh đệ thể diện, cá nhân tu vi, cùng toàn bộ thiên kiếm tông tiền đồ so sánh, đến tột cùng cái nào cái trọng yếu, hy vọng ngươi phải hiểu rõ, hai ta ngày sau lại đến, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, sở sư huynh quay người rời đi, vô số chung quanh những sư huynh đệ khác chỉ trỏ, Lý Phàm hốt hoảng thần sắc nhất thời biến mất. Tự mình về tới trong phòng mình, tra xét một phen trong cơ thể mình tình huống. Trong lòng hiểu rõ, quả nhiên, lần này phụ thân, cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chỉ thấy Cơ Triệu Huyễn trong đan điền, sương mù xám mông lung, như là một viên trạng thái khí tinh cầu kim đan. Chính đang không ngừng dâng trào ra màu xám khí thể, đem rời rạc ở bên kiếm thai nguyên thạch ăn mòn, thôn phệ, cùng lúc đó. Một cỗ cực kỳ tinh diệu kiếm đạo chân dài hiện lên ở Lý Phàm trong đầu, so với tự mình đụng vào kiếm gỗ tới cảm ngộ còn muốn thuần túy cường đại. Đây cũng là Cơ Triệu Huyễn vì sao lại nhiều lần trì hoãn nộp lên kiếm thai nguyên nhân. Mỗi thu hoạch một khối kiếm thai, hắn đều muốn chính mình trước hấp thu một lần, đem chuyển hóa làm tự thân sở học, sau đó mới lên giao thiên kiếm tông. Kỳ thật thân thể này kiếm đạo thiên phú tuyệt đối là thuộc về thiên kiêu nhất lưu. Bất quá dù vậy, phân tích lên kiếm thai bên trong chân ý, tiến độ cũng là 10 phần chậm chạp. Mỗi lần đều muốn hao phí không ít thời gian. Cho nên tại người ngoài xem ra, hắn ngưng luyện kiếm thai tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Cho dù là vị kia sở sư huynh, cũng chỉ là nhìn ra hắn có thể theo kiếm thai bên trong thu hoạch chỗ tốt, tăng cao tu vi. Nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Cơ Triệu Huyễn vậy mà có thể trực tiếp đem kiếm đài bên trong chân ý biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái gì thiên kiếm tông phá giới đại kế, thân thể này mới không quan tâm, bởi vì hắn bản thân liền là một cái tên khốn kiếp. Lý Phàm, một bên hấp thụ kiếm thai, một vừa hồi tưởng lấy lần này trong đầu bỗng nhiên thêm ra tới trí nhớ. Tại cái nào đó ban đêm, không người phát giác tình huống dưới, Cơ Triệu Huyễn đem thiên kiếm tông gần nhất phát sinh hết thảy đều lấy bí thuật hướng ngoại giới truyền ra ngoài. Cụ thể truyền cho người nào, trong đầu không có đáp án. Thậm chí hắn chỗ lấy làm như thế nguyên nhân, Cơ Triệu Huyễn bản thân cũng không biết. Chỉ là tại một ngày nào đó, chợt như bị người khống chế giống như, tự chủ làm ra như thế hành động. Mà lại bản thân hắn còn không có cảm thấy nơi nào có khác thường địa phương. Ngay cả mình đều có thể giấu giếm được. Hoàn toàn chính xác tính được là một loại thượng thừa gián điệp thủ đoạn. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng, thiên kiếm tông rèn kiếm sự tình, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết. Tiếp đó, có lẽ muốn không thế nào thái bình. Trong đầu lóe qua Nam Minh Thánh Thú Sơn nứt giới thời điểm, xé rách huyền hoàng giới cảnh tượng. Lý Phàm nghĩ như vậy đến. Hết chương.